Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. A Nịnh rất lợi hại. Kỳ thực, thân phận vẫn là thứ yếu. Trình yếu, vẫn là Duẫn Thừa Diễn không muốn Duẫn Lăng Dực cùng quân gia công chúa có cái gì liên lụy. Dù sao, hiện tại Duẫn Lăng Dực là hắn Duẫn gia nhân, không có tư cách cưới hắn quốc công chúa. Đó là về sau, hắn trở về sau thật sự đi hạ xính. Bởi vì Duẫn gia tầng này quan hệ, quân Phượng Nghi không hố tử hắn mới là lạ, tránh cho về sau không cần phải tổn thất. Duẫn Thừa Diễn cảm thấy, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Duẫn Thừa Diễn vừa nói như thế, Duẫn Lăng Dực liền sửng sốt một chút, lập tức, mi mày gian hiện ra vài phần giữ kín như bưng ý cười. Đó là Duẫn Thừa Diễn, đã ở này hướng đến ý cười nhan nhan Duẫn Lăng Dực trên người. Nhìn ra vài phần não ý, chỉ nghe Duẫn Lăng Dực mang trước kỳ phân buồn bực, mở miệng nói, con trai cùng nàng có quan hệ gì? Có quan hệ, cũng là Lã Động Tân cùng cầu quan hệ thôi. Duẫn Thừa Diễn sửng sốt, liền có vài phần không có phản ứng đi lại. Chờ hắn phản ứng đi lại, Duẫn Lăng Dực đã cúi đầu cáo lui. Con trai còn có công vụ muốn vội, lui xuống trước, Phong Tuyết Viện. Chính cùng Thẩm Định làm chút nữ hồng quân Ngự Yên đột nhiên đánh một cái hắt xì. Thẩm Định vội vàng đem bàn tượng trà nóng đệ đi qua. Nhưng là phong hàn còn không có hảo. Cô nương đi nghỉ ngơi đi. Ta bất quá cũng là làm ngoạn nhi. Giết thời gian, không đương chính sự. Kể từ khi biết bản thân có thai, Thẩm Định liền bắt đầu bản thân làm chút tiểu hài tử cái yếm đâu. Tiểu y phục. Tuy rằng đứa nhỏ còn không đến một tháng, nhưng là nàng tổng cảm giác thời gian không nhiều lắm, sợ đứa nhỏ sinh ra thời điểm không quần áo mặc. Tuy rằng nàng biết, Duẫn gia khẳng định sẽ không mệt đứa nhỏ tiểu y phục. Nhưng là, tóm lại không có bản thân mẫu thân làm hảo, quân Ngự Yên thân thể tốt, đó là phao hồ nước, cũng may rất nhanh sẽ lui thiêu, không có thương tổn thân mình, dưỡng một ngày, liền lại sắc mặt hồng nhuận. Tuyệt đại tao nhã, Thẩm Định không hỏi thân phận của quân Ngự Yên, quân Ngự Yên cũng không có chủ động mở miệng, cho nên hai người liền cô nương đi lại, thiếu phu nhân đi qua kêu, quân Ngự Yên lắc lắc đầu, uống một ngụm trà, mở miệng nói, thiếu phu nhân không cần lo lắng, Yên Nhi thân mình không ngại, thân mình là bản thân. Nếu là không khỏe, muốn nói ra hảo, cô nương là nhị gia, bằng hữu. Cũng đừng khách khí mới là, ha ha quân Ngự Yên nghe được kia hai chữ. Liền có chút nghiến răng nghiến lợi chi vị, thiếu phu nhân nhiều lo lắng, Yên Nhi cùng Duẫn nhị công tử cũng không thục, chẳng qua là một cái áo mũ chỉnh tề mặt người dạ thú. Có tư cách gì cùng nàng quân Ngự Yên làm bằng hữu? Nhục nàng không tính, còn muốn thủ nàng tánh mạng, này vốn định diệt khẩu, quân Ngự Yên trong lòng châm chọc. Làm nàng bệnh nặng tỉnh lại một khắc kia, duy nhất muốn làm, đó là chính tay đâm Duẫn Lăng Dực, cưới hắn tánh mạng, cũng dám đường hoàng đẩy nàng nhập trong hồ, như vậy lòng dạ ác độc, không giết hắn, đều nan tiết trong lòng nàng chi phẫn, nhưng là, giết hắn, kia cũng lợi cho hắn quá, quân Ngự Yên rõ ràng sẽ không là cái loại này thiện lương nhân. Trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ tới báo thù phương pháp. Liền giữ lại, hướng Thẩm Định hỏi thăm một sự tình, nghe nói, thành Bắc có một nhà quan hộ chi nữ, thể béo mạo xấu, thô bỉ không chịu nổi, đó là đã 20 có tứ, cũng không có tìm được phu gia. Thẩm Định nghe này, liền có chút kinh ngạc, nàng hướng đến an thủ bổn phận, không hỏi thăm việc này, vì vậy quân Ngự Yên nói, nàng cũng không biết chuyện. Nhưng là một bên sửa sang lại sợi tơ lan hương đột nhiên hưng phấn đứng lên. Mang theo nữ tử đều có bát quái bản tính. Vội vàng nói, Yên Nhi cô nương nói là Hàn Lâm viện học sĩ chi nữ Hứa Bội Hoa đi. Nga, quân Ngự Yên kỳ thực cũng không biết, cho nên cố ý hình dung một chút nữ tử xấu xí thân thể. Không nghĩ tới, thật là có một cái. Nàng tự nhiên mặt mày mang trước kỳ phân tinh quang. Hưng Chí bừng bừng hỏi, phải không, Lan Hương cô nương mau nói cho ta nghe một chút đi. thiên hạ nữ tử, yến gầy hoàn phí, mỗi người đều có diệu dụng, nơi nào có thể thật sự thể béo mạo xấu. Lan Hương gặp Quân Ngự Yên như vậy hưng chí ngẩng cao bộ dáng. Tiểu cô nương cảm giác bản thân bát quái lâu như vậy. Tích lũy gì đó rốt cục có thể đẩy ra, liền dương một trương hưng phấn khuôn mặt, chân thành mở miệng, kỳ thực Hứa gia cô nương cũng không xấu. Chính là dáng người không bằng này nàng nữ nhi ra cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Quả thật có vài phần đẫy đà, hãy chờ xem, đồ có chút cao lớn thô kệch nam nhân, nhưng là đâu, này chẳng phải trọng điểm là Hứa gia nhân đem nữ nhi dịch cất giấu. Cũng không làm cho người ta gặp, tự cấp nữ nhi nghị thân thời điểm, mới tìm nhân vẽ bức họa, rõ ràng nữ nhi trưởng thành như vậy. Phiên nhường họa sĩ họa thành thiên tiên, còn thổi phồng nữ nhi loại nào hiền lương thục đức, tài mạo song toàn, hảo xào bất xào, Hứa gia tiểu thư nhường tả tướng Trương Thu Thực Trương gia chủ mẫu coi trọng. Có tâm nói cho thứ xuất tam công tử, Trương Vân Trinh, hai nhà tính gia cũng môn đương hộ đối, càng thiếp nhất đổi, liền thu xếp đại hôn, nhưng là, tân hôn ban đêm, Trương Vân Trinh xốc lên khăn voan vừa thấy. Mỹ thiếu nữ xinh đẹp biến thành như vậy, lúc này liền quăng ngã hỉ sướng, kia thứ xuất tam công tử cũng là cái không hiểu chuyện. Vội vàng đi ra ngoài, đã đem còn tại sân uống rượu mừng đón dâu đội kêu vào nhà. Đem kia Hứa gia tiểu thư còn nguyên tặng trở về, Hứa gia tiểu thư cũng không phải cái từ bỏ ý đồ nhân. Cùng Trương gia náo loạn vài lần, nhưng là tóm lại là bọn hắn Hứa gia lừa thân. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Hứa gia tiểu thư đến hiện tại, cũng không có gả đi ra ngoài thôi. Quân Ngự Yên nghe khóe miệng co rút mãi. Thiên hạ còn có chuyện như vậy? Nữ nhi như thế nào? Chẳng lẽ còn là thổi ra đến? Chẳng lẽ thật sự cho rằng, đã bái thiên địa, vào động phòng, là xong nhất cọc sự tình? Quân Ngự Yên đã có chút kinh ngạc. Hứa gia tiểu thư cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đã xảy ra chuyện như vậy, cũng có thể không để ý thế tục ánh mắt, hảo hảo sống sót yên nhi cô nương, người quá ngây thơ rồi. Hứa gia nhân có thể lừa thân, kia cũng là lo lắng đến đường lui, lấy Hứa Bội Hoa kia tính tình, nếu là hết thảy bụi bặm lạc định, chỉ sợ sớm đem kia Trương gia công tử quản dễ bảo. Nàng kia, nghe nói một chút muốn ăn hơn 10 thế bánh bao, đốn đốn thịt cá, nghe nói. Còn có thể lực có thể khiêng đỉnh, đó là 10 cái nam nhân, cũng không thể đem nàng thế nào, thực tại thực một cái cọp mẹ, vừa nghe đến Trương gia công tử muốn đem nàng đưa trở về. Kém chút đem kia Trương gia công tử đánh ra nguy hiểm. Quân Ngự Yên cùng Thẩm Định nghe đôi mắt trợn to, hai cái cô nương hoàn toàn không thể tin được, hơn 10 thế bánh bao, kia có bao nhiêu có thể ăn. Thẩm Định nhược nhược mở miệng. Đó là nàng hiện tại mang thai, vì đứa nhỏ, nàng mỗi ngày nỗ lực bức bách bản thân đa dụng một ít bồi bổ gì đó. Còn mỗi đốn chỉ có thể dùng nhất chén nhỏ cơm, làm sao có thể có người ăn nhiều như vậy? Gặp Thẩm Định nói như vậy, Lan Hương cũng không quy củ nói, 10 thế bánh bao tính cái gì? Hứa gia tiểu thư một ngày đồ ăn, đủ tiểu thư ngươi dùng một tháng, như vậy tính ra. Cô ra cưới tiểu thư, nhưng là nhặt đại tiện nghi, tài cán vì trong phủ tiết kiệm thật nhiều đồ ăn đâu. Thẩm Định nghe này, mặt ngọc đó là đỏ lên, đang muốn quát lớn Lan Hương không quy củ, cũng không tưởng cửa liền truyền đến một tiếng duy thuộc cho nam nhân khàn khàn trầm thấp thanh. Âm ni, hồng môn loạn ngữ, ra còn thiếu tiểu thư nhà ngươi một ngụm cơm sao. Này thanh âm vừa ra, trong phòng nhân nghe tiếng nhìn lại. Liền khách khí mặt nha hoàn đánh mạnh, duẫn lăng hạo phong trần mệt mỏi tiến vào, Lan Hương dọa đạp nước một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Nô tỳ đáng chết, Lan Hương trong lòng kêu khổ, cô ra thế nào đột nhiên đã trở lại, còn bị cô ra bắt tại trận, hơn một nửa cái nguyệt không thấy. Duẫn lăng hạo tựa hồ gầy, cũng đen chút, Thẩm Định xem cửa vào nhân, không hiểu kinh hỉ tập để bụng gian, tăng một tiếng đứng lên. Luống cuống tay chân đánh nghiêng trên tay tuyến lâu, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, Thẩm Định này hoang mang rối loạn trương trương, luống cuống tay chân động tác, đem Duẫn Lăng Hạo kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngay cả bước lên phía trước giúp đỡ một phen, nhịn không được nhíu mày quát lớn, đều là phải làm mẫu thân người, thế nào còn không bằng trước kia ổn trọng. Thẩm Định nghe này, hốc mắt đó là đỏ lên, nghẹn ngào hoán một tiếng, ra, đều nói nữ tử thời gian mang thai hội biến không có cảm giác an toàn. Già mồm cãi láo nhiều tư, Thẩm Định vốn chính là một cái như nước trong veo mỹ nhân. Hiện thời mang thai đứa nhỏ, càng đáng yêu, giống cái thủy làm nhân thông thường, Duẫn Lăng Hạo nhưng cũng không dỗ, lui một bước, sớm có nha hoàn đi lại thay hắn giải áo choàng, để nóng khăn tịnh mặt, Duẫn Lăng Hạo không có chú ý tới trong phòng quân ngự yên. Một bên tiếp nhận nha hoàn đưa qua khăn sát thủ vừa hướng Thẩm Định nói. Hảo hảo ngồi, ra mới từ bên kia chạy tới, ra một thân mồ hôi, đừng kinh đến ngươi, Thẩm Định nhưng cũng ngồi không yên. Đỏ mắt vành mắt, phân phó Lan Hương cầm một thân sạch sẽ thường phục, cách xong nợ tử, thay Duẫn Lăng Hạo thay quần áo. Duẫn Lăng Hạo thay đổi quần áo xuất ra, mới nhìn gặp quân ngự yên ngồi ở noãn các, hắn phía trước không chú ý, còn tưởng rằng là cái nào nha hoàn. Hiện thời vừa thấy quân ngự yên ở trong này, liền có chút không vui nhíu mày, huấn luyện doanh quân quy thâm nghiêm, tin tức bế tắc, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Duẫn phủ đã xảy ra sự tình gì, hắn lại còn không biết tình, nhưng là trong phủ nhân truyền tín, nói Thẩm Định bị chẩn đoán chính xác mang thai. Rõ ràng sớm nên trở về đến, lại bởi vì mộ cái bất lương vương gia, bán hắn lâu như vậy. Chỉ sợ, cũng là bởi vì hai ngày trước kia một đứa trẻ xảy ra chuyện. Hắn mới pháp ngoại khai ân đi. Quân ngự yên ở trong này, tự nhiên có điều không có phương tiện. Hơn nữa, Duẫn Lăng Hạo mang trước kỷ phân không vui, liền trực tiếp mở miệng. Công chúa ở trong này làm cái gì? Nội tử thân mình không tiện, chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn. Duẫn Lăng Hạo thật vất vả trở về gặp thê nhi một lần mặt. Đã có cái ngoại nhân ở, hắn như thế nào có thể cao hứng, phàm là có chút nhãn giới, hiện tại nên chào từ biệt, mặc kệ là trước mắt nữ tử là công chúa còn là cái gì, đều không phải hẳn là từ bọn họ Duẫn ra tiếp đãi. Cho nên, Duẫn Lăng Hạo cũng không có gì hảo thái độ, quân ngự yên nhìn đến Duẫn Lăng Hạo đến, đó là có vài phần xấu hổ, nàng này ngoại nhân ở trong này. Nhân ra vợ chồng hai cái muốn thân thiết một chút, cũng không được, hiện thời, Duẫn Lăng Hạo còn sâu hơn tới đều chủ động tiễn khách. Nàng còn ở tại chỗ này làm cái gì? Còn nữa, muốn thăm dò đến đã hỏi thăm tốt là Mani phụ hoàng đến ký mặc. Nếu là muốn nhận thức hồi nữ nhi, khẳng định hội chiêu cáo thiên hạ, theo ký mặc đến Mặc Linh, sau đó cử quốc đồng khánh, nếu là như thế. Ký mặc không thiết yến chúc mừng đều không được, cho đến lúc này, nàng mới muốn cái kia Duẫn ra hỗn đản đẹp mắt. Đứng dậy, quân ngự yên chân thành mở miệng, bản công chúa hiện đang nhớ tới. Phụ hoàng phân phó sự tình bản công chúa còn không có hoàn thành. Bản công chúa liền không quấy dày, dứt lời, xoay người nhìn về phía cái kia nghe thấy nàng là công chúa mà ngốc nhiên hoảng sợ Thẩm Định. Quân ngự yên cười cười. Này hai ngày đa tạ thiếu phu nhân chiếu cố, Yên Nhi vô cùng cảm kích, ngày sau, Yên Nhi lại đăng môn chí tạ. Dứt lời, quân ngự yên liền đi ra ngoài, mới ra sân, liền mũi chân nhẹ chút, lắc mình rời đi, Duẫn Lăng Hạo thế này mới đem Thẩm Định ôm vào lòng. Làm cho nàng ngồi ở trên đùi bản thân, mâu quang thâm nhiên, dừng ở Thẩm Định trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Hứa là vì có mang thai duyên cớ, Thẩm Định đó là không khóc, mâu trung cũng ngập nước, như là rót vào nhất loan thanh tuyền, sáng lấp lánh, ướt sũng, đặc biệt làm người ta yêu yêu, đó là xem trong ngực thiên hạ, Duẫn Lăng Hạo cảm thấy toàn thân đều mềm yếu đi xuống. Thẩm Định bị hắn xem có vài phần khẩn trương, tuy rằng hai người thành thân 5 năm, nhưng là chân chính thân thiết, chỉ có kia một lần. Duẫn Lăng Hạo còn chưa bao giờ dùng như thế lửa nóng ánh mắt xem qua nàng. Nhất thời, Thẩm Định liền xấu hổ không được, không tự chủ được cúi đầu. Có đứa nhỏ, nàng cũng biết bản thân không thể giống trước kia như vậy đưa hắn ra bên ngoài thôi. Nhưng là, chung quy không có khả năng một chút có thể buông ra. Bạch Ngọc Kiết nhanh lôi kéo bản thân vạt áo. Thẩm Định khẩn trương không kềm chế được, lại không biết, nàng này thẹn thùng động tác, xem ở nam nhân trong mắt, đó là có một phen đặc biệt phong tình. Duẫn Lăng Hạo chỉ cảm thấy không dễ dàng nha, nghe người ta nói lòng dạ đàn bà rất khó đoán. Hắn cảm thấy nói đúng, bằng không, làm sao có thể có người đều gả cho người, còn tưởng chút loạn thất bát tao gì đó, không nhường hắn gần người, lại nghe người ta nói. Nữ nhân một khi thất thân tử, kia tất nhiên sẽ khăng khăng một mực theo cái kia nam nhân. Hắn thử một chút, này phương pháp quả thực hữu dụng, này không, này trong ngực nữ tử, hiện thời, không phải ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn chúng sao. Duẫn Lăng Hạo mâu quang rốt cục theo Thẩm Định trên mặt đi xuống, dừng ở của nàng bụng phía trên, sau đó, mở miệng, A Nịnh, người rất lợi hại, gia thật thích. Lần đầu tiên làm phụ thân, vô luận ai, đều sẽ vui vẻ đi. Thẩm Định bởi vì này câu, trong lòng ấm áp, lại càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng. Nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, chẳng qua nàng còn không từng mở miệng, đã thấy người nào đó bàn tay to ô ở của nàng bụng. Mang trước kỳ phân tự hào, mở miệng, hẳn là ra lợi hại. Thẩm Định hận không thể đổ người này miệng. Nàng không muốn sống, thật sự là rất, rất tu nhân, mắc cỡ chết người, Tĩnh Vương phủ sự tình, nếu không ai cố ý hỏi thăm, tự nhiên là không có nhân biết, Quân Ngự Yên là trở về sứ quán, mới biết được Cửu Nguyệt xảy ra chuyện việc, lúc đó, Quân Phượng Nghi đang ở thư phòng viết mật Harmony sáng ngời dạ minh châu chiếu trong điện bạch. Như ban ngày, Quân Phượng Nghi thật chuyên chú. Thật dài lông mi ở trước mắt ấn ra một bóng ma. Tĩnh đẹp đến mức cực, phụ hoàng, Quân Ngự Yên vào nhà, liền quỳ gối trong điện, Quân Phượng Nghi mí mắt đều không có nâng. Hỏi, còn tại quái chẫm, Quân Phượng Nghi sở dĩ không có để ý, liền là vì hắn biết, Quân Ngự Yên rất biết chuyện, không sẽ làm ra cái gì khác người việc. Nhiều năm như vậy, hắn hướng đến yên tâm này nữ nhi. Liên tính ngẫu nhiên cáu gắt, kia cũng bất quá ba ngày. Nhi thần không dám, mặc kệ phụ hoàng làm chuyện gì, đều có ngài lý do. Nhi thần không phải hẳn là chất vấn phụ hoàng. Ngày ấy, là nhi thần bất hiếu. Quân Phượng Nghi viết xong trong tay gì đó, đem trong ngực tùy thân con dấu đem ra, ở mặt trên ấn hạ con dấu, mới từ án thư sau đã đi tới, đưa tay giúp đỡ Quân Ngự Yên đứng lên. Ra tiếng nói, một cái là trẫm tự mình cốt nhục, một cái là trẫm từ nhỏ xem lớn lên đứa nhỏ, hai cái đều là trẫm nữ nhi, chỉ hy vọng, Yên Nhi làm trưởng tỷ, vất vả một ít, có thể quan tâm đệ muội. Quân Ngự Yên hốc mắt có chút hồng hồng. Lập tức xưng là, phụ hoàng tín nhiệm nhi thần, là nhi thần chi hạnh, nhi thần định sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Quân Phượng Nghi thấp than một tiếng. Đem vừa mới viết kim bạch chỉ dụ giao cho Quân Ngự Yên. Chậm rãi mở miệng, đây là A Duệ Phong Vương ý chỉ. Sau này đem hủy bỏ của hắn thái tử vị. Phong làm Duệ Vương, ban thưởng phiên Đại Ninh. Thái tử phế không lấy quá, yêu lấy Đại Phong. Hậu thế, tội không thêm trách, chậm đáp ứng các ngươi. Cho hắn một đời bình an phú quý. Quân Ngự Yên mở ra kim sách. Mặt trên rồng bay phượng múa vài cái chữ to, cơ hồ có thể làm cho nàng nhiều năm như vậy áp trong lòng trước tảng đá. Rơi xuống đất, nàng muốn, chính là A Duệ có thể bình an. Nếu là như thế, nàng lại không lo tâm. Có này một đạo ý chỉ, A Duệ cả đời bình an. Lúc này, chỉ nghe Quân Phượng Nghi tiếp tục nói. Trẫm biết, ngươi cùng A Thanh đều đang trách trẫm. Quái trẫm đối A Duệ rất hà khắc. Nhưng là dù vậy, trẫm cho tới bây giờ cũng không từng hối hận quá. Trẫm tuy rằng là hoàng đế, nhưng cũng có bản thân bất đắc dĩ cùng kiên trì. Các ngươi còn trẻ, sẽ không biết phụ hoàng tâm. Trẫm cũng không trách các ngươi. Yên Nhi, ngươi tuy rằng là công chúa, nhưng là, trẫm lại chưa bao giờ nghĩ tới hy sinh ngươi. Đi củng cố trẫm đế vị, đó là nhiều năm trước, cùng ký mặc hoàng kỳ về dưới nhân hiệp ước. kia cũng là bởi vì trẫm biết, trẫm đời này, là không có đứa nhỏ. Cho nên, ký hạ kia hiệp ước, cũng bất quá là một cái không khẩu lời hứa thôi. Liền tính sau này, thu dưỡng ngươi, liền cũng sớm đem đám hỏi việc nói cho ngươi. Nghĩ tới, không là cho ngươi làm tốt đám hỏi tính toán, mà là cho ngươi cơ hội, nhường chính ngươi lựa chọn, phụ hoàng, nghe này. Quân Ngự Yên nghẹn ngào nói không nên lời nói. Nguyên lai, nàng chưa bao giờ từng biết quá phụ hoàng. Nàng cho rằng, phụ hoàng thu dưỡng nàng, cũng bất quá là vì trong tay có một công chúa, có thể cân nhắc triều chính. Đó là về sau đám hỏi, cũng có thể vì Mặc Linh mưu phúc. Không nghĩ tới, phụ hoàng cũng không có tính toán lợi dụng nàng. Chính là, thật không ngờ, âm kém dương sai hạ, trẫm nữ nhi, thật sự thành ký Mặc Tĩnh Vương nữ nhân, thật sự là tạo hóa trêu người. Nói nơi này, quân Phượng Nghi mâu sắc liền bắt đầu ảm đạm rồi xuống dưới. Tiếp tục nói, đáng tiếc, A Thanh tính tình thanh lãnh, muốn làm cho nàng tha thứ trẫm, chỉ sợ nan, cũng không biết, trẫm cả đời này, có thể hay không sống đến A Thanh kêu trẫm một tiếng phụ hoàng. Nếu là như nguyện lấy thương, đó là chết cũng không tiếc. Phụ hoàng hồng phúc tề thiên, long thể an khang, thế nào vô duyên vô cớ nói này đó mê sảng. Quân Ngự Yên nghe quân Phượng Nghi nói này đó loạn thất bát tao lời nói. Đó là có vài phần tức giận, chẳng qua, ngước mắt trong lúc đó, đột nhiên thấy quân Phượng Nghi ánh mắt cấp tốc rút lui khỏi. Vụng trộm đánh giá của nàng động tác, đó là khóe miệng vừa kéo. Đây là nhận thức nữ kiềm lừa kỹ cùng, ở nàng nơi này tố khổ, trang đáng thương, tính toán coi nàng như thưởng xử. Quân Ngự Yên rút trừ khóe miệng sau, cũng không có chạc phá người nào đó bản thân rủa bản thân lời nói. Hòa cùng nói, phụ hoàng làm gì buồn rầu, mặc kệ như thế nào, ngài là A Thanh muội muội phụ thân, máu mủ tình thâm, đó là nàng mấy năm nay lưu lạc ở ngoài, bị chút khổ, có chút oán trách, lại cũng không thể thật sự không tiếp thu ngài. Huyết mạch tình thân không phải không tưởng nhận thức liền có thể không nhận thức. Nếu là A Thanh muội muội thật sự cố chấp, nhi thần tự nhiên sẽ thay phụ vương phân ưu, thuyết phục cho nàng, nhường phụ hoàng sớm ngày nhận thức hồi nữ nhi, cha và con gái đoàn tụ, cùng chung thiên luân, vẫn là Yên Nhi biết chuyện. Quân Phượng Nghi nhất thời liền mừng tít mắt, khiên quân Ngự Yên thủ đi đến án tiền, cầm một quyển sách nhỏ từ, vui sướng hài lòng nói, một khi đã như vậy, Yên Nhi giúp phụ hoàng nhìn xem, phụ hoàng suốt đêm cho ngươi muội muội nghĩ vài cái phong hào, cũng lấy vài cái quân ra tên, nên dùng người nào, miễn cho đến lúc đó dùng là thời điểm, trở tay không kịp, lời ngoài mặt đề cử bạn tốt văn văn, tên sách, mẹ đã đến thỉnh kiểm tra và nhận, tác giả, nhất tư giới thiệu vắn tắt, cố tiên sinh, dè dặt điểm, ta chỉ là tới công tác, không là vội tới ngươi sinh hoa. Hết chương.